Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 337, giáo dục trẻ em cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình tìm không thấy Nghe Diệp Tâm, lại ở bên ngoài tìm một vòng, liền thấy cái gì dính ở trên tường. Mộ Dung Trường Tình từ trên lấy xuống dưới, mở ra vừa thấy sắc mặt tức khắc lại đen vài phần. Kia là thư đệ tử 27 để lại cho Mộ Dung Trường Tình. Đại ý chính là Nghe Diệp Tâm bị hắn mang đi, nếu muốn đổi Nghe Diệp Tâm, nhất định phải dựa theo ý tứ của hắn đi làm. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy thư hận không thể đem người bắt cóc nghiền xương thành cho mới hả dạ. Mộ Dung Trường Tình cơ hồ muốn đem thư xé nát, nhưng không có cách nào, vì an toàn của Nghe Diệp Tâm cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ đi làm. Mộ Dung Trường Tình từ cấm địa trở về, trước tiên tìm Cửu Vô Tự. Cửu Vô Tự sẽ điều động một ít đệ tử tới cấm địa dọn bí tịch võ không cùng bảo tàng. Chuẩn bị bí mật đưa ra khỏi ma giáo. Mấy người Cửu Vô Tự hoàn toàn không nghĩ tới Nghe Diệp Tâm đột nhiên bị bắt đi rồi. Hơn nữa bọn họ cũng không biết người bắt Nghe Diệp Tâm là đệ tử 27. Đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt, một câu cũng không nói. Áp suất không khí thấp đến không chịu được, Cửu Vô Tự cũng không dám nói nhiều, lập tức liền đi làm, hắn đi tìm một ít nhân thủ đắc lực tới, Chỉ Long cùng Triệu Doãn vốn đang không biết Nghe Diệp Tâm bị bắt đi rồi. Cũng là lâu không thấy Nghe Diệp Tâm cho nên mới tới hỏi một chút. Vừa hỏi đã đại kinh thất xác, Triệu Doãn nhịn không được nói, không phải là bị Mộ Dung Trần bắt đi rồi chứ, vừa nói Mộ Dung Trần. Trên mặt biến sắc thật đúng là không ít người. Mộ Dung Trường Tình cau mày nói. Sẽ không, nếu là Mộ Dung Trần. Chỉ sợ giờ này tình hình sẽ càng thêm không xong. Lấy hiểu biết của Mộ Dung Trường Tình đối với Mộ Dung Trần mà nói. Nếu Mộ Dung Trần bắt Nghe Diệp Tâm. Sẽ không để lại thư từ. Mà là sẽ làm cho trước mặt Mộ Dung Trường Tình. Ông ta sẽ trực tiếp uy hiếp. Sau đó lại mang Nghe Diệp Tâm đi. Dù gì Mộ Dung Trần võ công rất cao, Mộ Dung Trường Tình không có nắm chắc phần thắng, mà hiện tại người mang Nghe Diệp Tâm đi hẳn là tự biết võ công không có bằng Mộ Dung Trường Tình. Cho nên mới không dám gặp mặt, lặng lẽ mang Nghe Diệp Tâm đi, Mộ Dung Trường Tình nói. Bất luận như thế nào, trước tiên dựa theo ý trong thư kia làm, Chỉ Long trầm ngâm một trận, nói, làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hộp gỗ đã khiến giang hồ mưa máu gió tanh, bảo tàng nếu thật sự từ ma giáo dọn ra ngoài, cũng không chỉ đơn giản như vậy nữa. Đích xác như thế, sờ không được tình huống cũng đã làm không ít người điên cuồng. Mà hiện tại bảo tàng xuất hiện, chỉ sợ tin tức đó chính là phân tranh hỗn loạn. Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt, nói, ta hiện tại bất chấp nhiều như vậy, Cửu Vô Tự thực mau đã tập hợp số người không ít. Vì dựa theo Mộ Dung Trường Tình nói, bảo tàng trong cấm địa cũng không ít, số lượng thực khổng lồ, Cửu Vô Tự nói, nhưng mà đệ tử là không thể tiến vào cấm địa, chuyện này phải làm như thế nào đây? Mộ Dung Trường Tình nói, không sao, ta sẽ đem những đệ tử canh gác đi, chuyện này đối với Mộ Dung Trường Tình mà nói, thật là dễ như ăn cháo, Mộ Dung Trường Tình thân là giáo chủ. Không có đệ tử không nghe mệnh lệnh của hắn. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát trực tiếp nói Cửu Vô Tự mang theo người đi theo hắn. Sau đó hắn nói muốn đổi nhóm đệ tử mới canh giữ cấm địa. Liền cho nhóm đệ tử vốn canh giữ nơi này đi. Thay bằng người của Cửu Vô Tự tự. Chờ nhóm canh giữ ban đầu đi. Bọn họ lại mang theo người đi vào dọn đồ vật. Đây là nghênh ngang làm việc. Quá trình tương đối thuận lợi. Mộ Dung Trường Tình đổi người canh gác liền mang theo Cửu Vô Tự cùng một đội đệ tử đi vào. Nhóm đệ tử đều chưa có từng vào cấm địa, nhưng cũng không dám nhìn ngó nhiều. Giữ đúng phép tắc, Mộ Dung Trường Tình đi thực mau, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Hắn trong lòng sốt ruột, đương nhiên nghĩ sớm một chút đem Nghe Diệp Tâm trở về mới tốt. Hắn cũng lo lắng không biết sau khi bị bắt, Nghe Diệp Tâm có chịu khổ không? Mộ Dung Trường Tình cũng không biết chịu khổ vĩnh viễn không phải Nghe Diệp Tâm. mà là người khác, người bắt cóc kia lỗ tai đang chịu khổ không ít. Mộ Dung Trường Tình mang theo những người của mình tới trước cánh cửa màu đỏ. Hạ lệnh nhóm đệ tử Đào Tuyết dọn sạch sẽ lối vào. Dù sao bọn họ là tới dọn đồ vật, cũng không thể cứ nhảy qua nhảy lại tường cao. Mộ Dung Trường Tình đứng ở một bên, ôm cánh tay chờ, chỉ là hắn mới vừa đứng yên. Đột nhiên liền phát hiện trên vách tường thế nhưng lại có hai cái dấu chân mới. Tuyệt đối là có người đã tới, đã vào bên trong. Mộ Dung Trường Tình cả kinh, ngừng thở, quả nhiên nghe được bên trong có tiếng hít thở. Mộ Dung Trường Tình lập tức đề khí, trực tiếp liền lướt qua tường cao. Cửu Vô Tự đứng ở bên cạnh, vốn dĩ đang hỗ trợ, nhưng đột nhiên bị hành động của Mộ Dung Trường Tình làm hoảng sợ. Hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Kêu một tiếng giáo chủ, bất quá Mộ Dung Trường Tình không đáp lại. Chỉ Long nói, bên trong có người, có người. Triệu Doãn hoảng sợ, bên trong chính là khu mộ. Chỉ Long đột nhiên nói như vậy, tựa hồ có điểm dọa người. Vào xem, Chỉ Long ôm Triệu Doãn, không đợi hắn phản ứng kịp, đã nhảy lên, đạp một chút vào vách tường, liền đem người ôm vào trong. Mộ Dung Trường Tình qua tường cao liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Nghê Diệp Tâm mặc một thân xiêm y xanh lam, đang ngồi ở bên cạnh hố đất, bên cạnh Nghê Diệp Tâm đứng một người nam nhân trẻ tuổi. Mộ Dung Trường Tình không quen biết người này, nam nhân trẻ tuổi biểu tình không phải thực hữu hảo, nhưng Nghê Diệp Tâm trên mặt trước sau như một, đều là ý cười. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm lập tức không ngừng phất tay, còn kêu, đại hiệp đã tới, ta đợi đã nửa ngày, rất lạnh a, đông chết ta. Chấm, Nghê Diệp Tâm không có mặc áo choàng, áo ngoài màu lam có vẻ phi thường mỏng manh, gió lạnh thổi tới gương mặt đều đông lạnh đến đỏ bừng. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm, đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ có chút không thở được. Đi theo Mộ Dung Trường Tình qua tường tiến vào còn có Chỉ Long, Triệu Doãn cùng đám người Cửu Vô Tự, tất cả đều thấy được Nghê Diệp Tâm bình an cũng trợn tròn mắt. Nghê Diệp Tâm tựa hồ cũng không có bị gì, chính là không ngừng hướng bọn họ phe phẩy tay. Mà Nghê Diệp Tâm cũng không phải một mình, bên cạnh còn có một người. Người kia đứng cách Nghê Diệp Tâm không xa cũng không gần, mặc một thân quần áo màu đen, biểu tình phi thường lạnh lùng. Nghê Diệp Tâm hô to gọi nhỏ, người kia thật giống như không có nghe thấy gì, cũng không ngẩng đầu lên. Bất quá dù hắn không ngẩng đầu, Cửu Vô Tự cùng Cửu Vô Nhất đều nhận ra hắn. Cửu Vô Nhất trước hết hô lên, ca ca, người kia không phải đệ tử thứ 27 của ca ca sao? Cửu Vô Tự cũng không cần Cửu Vô Nhất nhắc nhở, kỳ thật đã nhận ra rồi. Người kia đương nhiên chính là đệ tử 27 của hắn. Cam đoan không giả, Mộ Dung Trường Tình nhíu mắt lại, giống như nháy mắt cái gì cũng minh bạch. 27 đã sớm phản bội Cửu Vô Tự, vốn dĩ chính là người của Mộ Dung Trần. Chỉ sợ lần này bắt Nghê Diệp Tâm cũng là do Mộ Dung Trần phân phó. Mộ Dung Trường Tình nghĩ ra, bất quá hắn có một chút đoán sai, cho nên thoáng chốc mọi người đều chưa có phản ứng. Nghê Diệp Tâm cũng còn đang phất tay kêu, liền nghe được phù một tiếng. Mộ Dung Trường Tình lập tức liền bay qua, sau đó túm Nghê Diệp Tâm, đem người ôm vào trong lòng ngực, bảo hộ tốt. Ngay sau đó hắn liền đối với 27 làm khó dễ. 27 tuy rằng vẫn luôn không dám thả lỏng, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Mộ Dung Trường Tình võ công kỳ thật không kém Mộ Dung Trần bao nhiêu. Thế nhưng lợi hại như vậy, hắn có chút khinh địch, nhất thời không có phản ứng kịp, theo không kịp động tác của Mộ Dung Trường Tình, liền bị ăn một chưởng của Mộ Dung Trường Tình. Một chưởng này cũng không phải là đùa giỡn, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng của 27 đánh nát. Hắn trực tiếp bay ra ngoài, va vào một cái bia mộ, nháy mắt bia mộ liền đứt gãy, phát ra tiếng vang thật lớn. Nghê Diệp Tâm cũng trợn tròn mắt. Nghê Diệp Tâm phản ứng cũng nhanh, lập tức liền ôm chặt Mộ Dung Trường Tình, liều mạng ôm không buông tay, nói, đại hiệp đừng đánh, đừng làm chết người, bình tĩnh đi. 27 va gãy một khối bia mộ, ngã trên mặt đất cơ hồ không dậy nổi. Hắn khụ khụ ho khan vài tiếng, cũng may không có phun ra máu tươi, cũng không biết có bị nội thương không. Nghe Diệp Tâm ôm lấy Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình không muốn Nghe Diệp Tâm bị thương, tất nhiên sẽ không cùng người phân cao thấp, chỉ là đem Nghe Diệp Tâm ôm vào trong ngực, cẩn thận cúi đầu đánh giá, ngươi có bị thương không? Để ta nhìn xem. Nghe Diệp Tâm nhìn lại thấy mạng nhỏ của 27 tốt xấu gì cũng được bảo vệ. Nhẹ nhàng thở ra, nhanh vỗ vỗ ngực, nói, đại hiệp xem, ta cũng không có bị cái gì, toàn thân trên dưới đều tốt, thật sự không có việc gì, chính là thấy lạnh thôi. Mộ Dung Trường Tình vội vàng đem áo choàng của mình bọc Nghe Diệp Tâm, lại đem người ôm chặt trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, giống như sợ lại bị biến mất. Nghe Diệp Tâm cho rằng vậy liền xong rồi, kết quả ngay sau đó lại bị Mộ Dung Trường Tình phủng ở trên mặt. Đôi môi Mộ Dung Trường Tình có chút lạnh căm căm đột nhiên liền đè ép xuống dưới, đem lời đang muốn nói đổ trở về. Mộ Dung Trường Tình đem Nghe Diệp Tâm ôm vào trong ngực, sau đó liền hung hăng hôn một hồi. Nghe Diệp Tâm trợn tròn mắt, không phản ứng được, cùng Mộ Dung Trường Tình hôn lưỡi. Khụ, Triệu Doãn cũng nhìn không được, nháy mắt mặt liền đỏ, nhanh đem ánh mắt rũ xuống. Bọn họ vốn dĩ đều muốn chạy qua nhìn xem Nghe Diệp Tâm có bị thương hay không. Bây giờ hay rồi, người chạy tương đối mau là Triệu Doãn lại xấu hổ nhất. Hiện tại hắn hận không thể trực tiếp nhảy ra ngoài tường trốn. Mộ Dung Trường Tình hôn tương đối bá đạo, Nghe Diệp Tâm vốn dĩ bị đông lạnh đến cả người cứng đờ, cho nên không phản kháng, đã bị Mộ Dung Trường Tình gắt gao ôm hôn thật lâu. Nghe Diệp Tâm đấu tranh một chút, nhưng kỹ thuật hôn của Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng tốt. Thực mau Nghe Diệp Tâm đã bị Mộ Dung Trường Tình bắt làm tù binh. Cảm giác bị hôn đến thật sự quá thoải mái, thiếu chút nữa Nghe Diệp Tâm liền mềm oặt quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Trường Tình ôm eo, giữ Nghe Diệp Tâm đứng vững. Rốt cuộc Mộ Dung Trường Tình cũng thả người ra, bất quá vẫn là đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Hiển nhiên là bị Nghe Diệp Tâm dọa sợ, hắn sợ buông lỏng tay ôm, Nghe Diệp Tâm sẽ lại không thấy tăm hơi. Nghe Diệp Tâm thở phì phò, thở hổn hển một hồi, lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận, trên môi còn cảm giác tê tê lưu lại. Cái này làm cho Nghe Diệp Tâm đỏ thẫm mặt, dứt khoát không đi nhìn những quần chúng đang vây xem. Nghe Diệp Tâm không có nhìn Chỉ Long, Triệu Doãn, Cừu Vô Nhất cùng Cừu Vô Tự, bất quá đột nhiên nghĩ tới đệ tử 27. Nhanh chóng từ trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình thăm dò nhìn ra ngoài. Hướng vị trí hắn nhìn qua, đệ tử 27 đã đỡ bia mộ, chậm rãi đứng lên, bất quá hắn vẫn luôn che lại ngực, thoạt nhìn là bị chút nội thương. Nghe Diệp Tâm nói, ngươi không có việc gì chứ? Mới vừa nói xong, Nghe Diệp Tâm đã bị Mộ Dung Trường Tình nắm cằm, cường ngạnh đem mặt xoay trở về. Nghe Diệp Tâm nói, đừng niết cằm ta, lại niết cằm ta sẽ cắn đó. Mộ Dung Trường Tình ha ha cười, nói, ngươi muốn cắn ta như thế nào? Nghe Diệp Tâm tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, nói, ta không muốn đùa giỡn, ta có sự tình rất quan trọng phải làm. Nghe Diệp Tâm đương nhiên là muốn giao dịch cùng 27. Sau đó nghĩ cách đem Vô Chính cứu trở về, chỉ là Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền không vui. Vô Chính cũng vậy, 27 cũng thế. Họ đều là người bất lợi đối với Nghe Diệp Tâm. Mộ Dung Trường Tình đối với chuyện này lòng dạ rất hẹp hòi, căn bản không nghĩ quản. Nhưng Nghe Diệp Tâm thật sự tích cực. Hơn nữa những người khác đều giống như thực để ý. Mộ Dung Trường Tình thở dài. Đối với ý tưởng này của Nghe Diệp Tâm hiển nhiên phi thường bất mãn. Nói, ngươi trở về phải bồi thường ta. Chấm, Nghe Diệp Tâm sửng sốt nói. Vì sao phải bồi thường? Bởi vì ngươi làm ta lo lắng hãi hùng. Đây là ngoài ý muốn a, ta mới không có làm đại hiệp lo lắng hãi hùng nha. Cho nên ý của ngươi là oan có đầu nợ có chủ. Ta nên đi tìm 27 trả thù sao? Đừng, đại hiệp là người đại nhân đại lượng. 27 cũng là có nỗi khổ. Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt than nhướng mày. Nghe Diệp Tâm cảm thấy xem ra mình khó chạy thoát số kiếp. Nghe Diệp Tâm nói, cái đó lúc sau lại nói. Hiện tại chúng ta phải thương lượng một chút sự tình thực cấp bách. Lại còn có sự tình đại hiệp cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Trường Tình lại nhướng mày. Hiển nhiên không tin, dù gì hắn đối với Vô Chính cùng 27 đều không có hứng thú. Nhưng nghe Diệp Tâm kỳ thật muốn nói chính là đại trưởng lão. Chuyện này thật sự có điểm làm Mộ Dung Trường Tình hứng thú. Nghe Diệp Tâm đem chuyện của đại trưởng lão nói cùng mọi người một lần. Cửu Vô Tự vẻ mặt kinh ngạc, nói, nguyên do thật sự là đại trưởng lão giết người. Đại trưởng lão muốn vừa ăn cướp vừa la làng, sau đó diệt trừ Cửu Vô Tự, thuận tiện tạo áp lực cho Mộ Dung Trường Tình. Kết quả không nghĩ đến tự mình hại mình. Hơn nữa 27 nói đại trưởng lão căn bản không biết chủ nhân thực sự của hắn là Mộ Dung Trần. Đại trưởng lão trước kia cùng Mộ Dung Trần đã không hòa hợp. Nếu biết mình cùng thuộc hạ của Mộ Dung Trần hợp tác, có lẽ sẽ bị tức chết. Bên ngoài thời tiết quá lạnh, bởi vì nghe Diệp Tâm mà quá ít, cho nên Mộ Dung Trường Tình nói mọi người rời cấm địa trở về trong phòng nói tiếp. Mộ Dung Trường Tình để lại rất nhiều đệ tử ở cấm địa. Sau đó mang theo mọi người trở lại trong viện. 27 liền yên lặng theo ở phía sau. Dọc theo đường đi đều là mặt vô biểu tình. Bọn họ trở về trong phòng Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm lúc này mới đem áo choàng cởi ra. Cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Nói, vẫn là trong phòng ấm áp nhất. 27 đi theo vào phòng. Bất quá hắn không có lại đi vào gian trong, chỉ là đứng ở gian ngoài thoạt nhìn cực kỳ xa cách. Cửu Vô Tự nhìn thoáng qua 27, bất quá không nói gì. Nghe Diệp Tâm nói, mọi người, không khí không cần cứng đờ như vậy. Tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng nhau hợp tác. Mộ Dung Trường Tình nghe nói liền cười lạnh một tiếng. Thái độ thật sự không tốt, mà 27 cũng không có ngẩng đầu. Trên mặt vẫn là lạnh như băng, nghe Diệp Tâm thở dài, nói, thì ra việc giáo dục trẻ em cũng không dễ dàng, các bạn nhỏ đánh nhau rất khó hòa giải, những người khác đều nghe không hiểu nghe Diệp Tâm đang nói cái gì. Chỉ cho là nghe Diệp Tâm lầm bầm lầu bầu mà thôi. Nghe Diệp Tâm lại nói, dù sao chuyện này chúng ta đều có lợi, cựu trưởng lão muốn cứu Vô Chính. 27 muốn tránh né Mộ Dung Trần. Còn nữa, Mộ Dung Trường Tình tuy rằng cũng không để ý Vô Chính. Nhưng Mộ Dung Trần vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Nếu lần này có thể giải quyết vấn đề, thì toàn bộ võ lâm cũng có thể an tĩnh không ít năm. Nghe Diệp Tâm nói, 27, chúng ta có thể ở nơi nào tìm được Mộ Dung Trần? 27 lắc lắc đầu, nói, Vô Chính mang bản đồ về. Mộ Dung Trần liền cùng Vô Chính lên đường đi tìm địa điểm bảo tàng. Ta không biết bọn họ đi nơi nào. Mộ Dung Trần cũng không biết bản đồ là chỉ cấm địa ma giáo. Còn tưởng rằng là nơi nào đó có núi có sông. Mà 27 liếc mắt một cái đã cảm thấy đặc biệt quen mắt. Đoán được là cấm địa ma giáo. Hắn đến cấm địa tìm vận khí. Vừa lúc liền đụng phải vận khí tốt. Gặp nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đào mộ, Vô Chính mang bản đồ tới. Mộ Dung Trần liền bắt hắn lên đường, cho nên 27 lúc này mới có thời gian thoát khỏi khống chế của Mộ Dung Trần. Vốn dĩ Mộ Dung Trần đích xác có chỗ thường xuyên đặt chân. 27 cũng biết, nhưng Mộ Dung Trần cùng Vô Chính đều đã rời đi tìm bảo tàng. Hắn liền không biết bọn họ muốn đi đâu. Cách chương.